Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3338, người nào dám đánh ta liền đánh người đó. 12 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trên đường cái, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn một màn này cái kia ba bạt tay âm thanh, cực kỳ chói tai thậm chí có chút tán tu, vội vàng trốn đến một bên, sợ bị cái kia đang ở bị đánh Hàn Vũ phát hiện, nhóm người mình thấy được việc này. Hàn Vũ hạng gì thân phận? Bì giáp khu tối cường cự đầu, công tử nhà họ Hàn một trong. Hắn có lẽ không thể đem Quý Thanh Hạm như thế nào, nhưng khẳng định sẽ cầm bốn phía những tán tu này đến chút giận, tốt nhất vẫn là mau sớm rời xa. Đương nhiên, vẫn là có phần lớn người, là loại kia xem náo nhiệt không sợ chết. Nhìn Hàn Vũ cái kia sưng thành đầu heo gương mặt, thậm chí đều có cười vang truyền đến. Quý Thanh Hạm, Hàn Vũ tê tâm liệt phế hô, ta muốn giết ngươi. Ta Hàn Vũ nhất định phải giết ngươi, rõ ràng, giờ phút này cái kia định thần thuật thời gian, đã qua. Tô Hàn đối này Quý Thanh Hạm cũng là có chút bội phục. Dùng tu vi của mình, có thể định trụ Hàn Vũ trọn vẹn thời gian nửa nén hương. Mà nàng, liền trọn vẹn đánh nửa nén hương a, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, đơn giản quá độc ác. Còn có ngươi, Hàn Vũ hai con ngươi huyết hồng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cả người dáng vẻ. Liền tượng như là một cái lệ quỷ một dạng. Người cái này đáng chết môn khách, bất quá là Quý gia một con chó mà thôi. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, ta muốn cho ngươi thịt nát xương tan, Quý tiểu thư. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi đánh xong về sau, cái này ngươi liền giao cho Tô Mỗ tới xử lý, như thế nào? Tốt, như vậy tùy ngươi đi. Quý Thanh Hạng đem Hàn Vũ ném tới. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, lúc này liền muốn đem hắn đánh giết. Nhưng vào thời khắc này, Quý Minh Phong lại là hô. Tô huynh chờ chút, Tô Hàn nhíu mày nhìn lại, chỉ nghe Quý Minh Phong truyền âm nói. Tô huynh, này Hàn Vũ tại Hàn gia bên trong, cực được sủng ái, chủ nhà họ Hàn một mực đem hắn làm bảo bối đối đãi giống nhau. Thanh Hạm đánh cũng đã đánh, nhưng ngươi như thật giết hắn. Cái kia Hàn gia, sợ là sẽ phải nổi điên đó a, hắn ý tứ rất rõ ràng. Hàn gia một khi nổi điên, liền sẽ cùng Quý gia khai chiến. Cũng bởi vì một tí tẹo như thế chuyện nhỏ, liền huyên náo hai đại gia tộc toàn diện khai chiến, này được không bù mất. Quý Thanh Hạm ngang bướng, xưa nay sẽ không đi suy nghĩ nhiều, có thể Quý Minh Phong, chung quy vẫn là muốn vì gia tộc suy tính. Vậy được đi, Tô Hàn gật đầu về sau, bỗng nhiên phất tay, hắn bàn tay hóa thành trường đao, từ Hàn Vũ trên cánh tay trái lướt qua. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, có máu tươi phun tung tóe mà ra, Hàn Vũ cánh tay trái, trực tiếp bị cắt xuống. A, ngay từ đầu chết lặng về sau, lập tức có đau nhức mãnh liệt tới. Hàn Vũ kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Quý Minh Phong, hắn chẳng qua là ngươi Quý gia một cái môn khách. Trịnh Ngọc thanh âm truyền đến, ngươi cũng đã biết, hắn làm như vậy, sẽ cho Quý gia mang đến dạng gì hậu quả. Làm đều đã làm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng, còn có, hắn không phải ta Quý gia môn khách, hắn là ta Quý Minh Phong huynh đệ, hiểu không? Hừ, Quý gia có ngươi dạng này hậu bối, cũng thật chính là gặp xui xẻo. Trịnh Ngọc hừ lạnh nói, chúng ta đi, nàng phất tay phía dưới, Trịnh gia người bắt đầu rút lui. Hàn Vũ dù cho là đôi mắt muốn nứt ra, vẫn như trước không còn dám tiếp tục dây dưa. Dù sao, nơi này là Quý gia địa bàn. Có thể đánh được còn chưa tính, quả thực đánh không lại, còn ở lại chỗ này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất thể diện, không bao lâu, đám người tan hết, Quý Thanh Hạm trên mặt dấu đỏ cũng cơ hồ đã biến mất. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình bị đòn sự tình, hướng Quý Minh Phong hỏi. Tên điên, đây là ai a? Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một thoáng a. Có thể đánh như vậy người, ta cũng muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Quý Minh Phong một mặt bất đắc dĩ, ta là ngươi nhị ca, đừng cả ngày tên điên gọi, ngươi lại nếu như vậy, ta liền để ngươi đố ngốc. Tô Hàn, này hai huynh muội trao đổi, bình thường người thật không tiếp thụ được a. Uy, ngươi tên gì a? Quý Thanh Hạm đi tới Tô Hàn trước mặt. Ngươi thật lợi hại a, Hàn Vũ hôm nay xem như cắm ở trong tay của ngươi, hắn thế mà liền cơ hội phản kháng đều không có, ngươi sẽ không phải là đỉnh cấp ngụy thần cảnh a. Bất quá mi tâm của ngươi, vì cái gì không có sao trời. đây là cái gì thủ đoạn? Giả heo ăn thịt hổ à, ngươi dạy dạy ta thôi. Tiểu muội, Quý Minh Phong vẻ mặt chìm xuống. Đây là ta Quý gia thượng khách, không được vô lễ. Ta không có vô lễ à, ta muốn theo hắn kết giao bằng hữu cũng có sai sao? Quý Thanh Hạm bất mãn nói. Tại hạ Tô Bát Lưu, Tô Hàn ôm quyền cười nói. Quý tiểu thư nguyện kết giao bằng hữu, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Thật, Quý Thanh Hạm đôi mắt sáng choang. Cái kia từ nay về sau, chúng ta sẽ là bằng hữu. Dĩ nhiên, Tô Hàn gật đầu. Hì hì, ta cũng có lợi hại như vậy bằng hữu. Quý Thanh Hạm khoa tay múa chân mà nói. Từ nay về sau, ta muốn đánh lượt toàn bộ nhất cấp khu. Hết thảy dám nói ta ngang ngược cản rỡ người, ta đều muốn hung hăng đánh bọn hắn một chồng. Quý Minh Phong, Tô Hàn, tiến vào Quý gia phủ đệ, lão giả đám người tạm lui ra sau. Chỉ có Tô Hàn, Quý Minh Phong, cùng với Quý Thanh Hạm ba người, tiến nhập phòng khách ở trong. Không bao lâu, có một người đàn ông tuổi trung niên từ phía sau chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm uy nghiêm, thoạt nhìn không có bất luận cái gì nụ cười, lộ ra mặt không biểu tình. Phụ thân, Quý Minh Phong liền vội vàng đứng lên nói. Trung niên nam tử này, rõ ràng liền là Quý gia gia chủ, Hải Nguyệt khu tối cường cự đầu, Quý Lăng Thiên. Nghe nói Hàn gia tam công tử, bị ngươi đánh. Quý Lăng Thiên quên Quý Minh Phong liếc mắt. Cái gì gọi là bị hắn đánh? Quý Thanh Hạm trực tiếp đứng lên. Rõ ràng là bị ta đánh được a, cản rỡ. Quý Lăng Thiên trừng mắt, ngươi còn vênh váo đi lên. Nắm Hàn Vũ đánh thành cái dạng kia, Hàn Cảnh Mây lão già kia chỉ sợ đã nổi điên. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Hắn đánh ta, ngươi không nói cái gì, ta đánh hắn, ngươi ngay ở chỗ này bắt đầu dạy dỗ ta. Quý Thanh Hạm rõ ràng không phục, nũng nịu nhẹ nói. Ngược lại đánh ta người, ta đều muốn đánh lại, chỉ cần có thể đánh được, ta quản hắn là ai đâu. Ngươi, Quý Lăng Thiên tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, nhưng Tô Hàn có thể theo trên mặt của hắn, nhìn ra một vệt bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Rõ ràng. Nếu không phải là Quý Lăng Thiên thời gian dài nuông chiều, Quý Thanh Hạm cũng không dám như thế chống đối hắn. Tiểu muội, làm sao cùng phụ thân nói chuyện đâu? Quý Minh Phong cũng là tức thời quát lớn một câu. Tất cả mọi người không mở miệng, bầu không khí có chút yên lặng. Tô Hàn mấp máy môi một cái, đứng lên ôm quyền nói. Tô mỗ, gặp qua Quý gia chủ, ngươi là Tô Bát Lưu, trợ giúp Thanh Hạm đánh Hàn Vũ người kia. Quý Lăng Thiên nói, chính là tại hạ. Tô Hàn gật đầu, này tới ta Quý gia chuyện gì? Quý Lăng Thiên lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Quý Minh Phong vội vàng nói, ngài trước đó nói qua, âm dương trái cây, cùng hiện thiên địa, sẽ có kinh thiên yêu nghiệt diện thế. Có ý tứ gì? Quý Lăng Thiên hướng hắn nhìn lại, Quý Minh Phong mắt sáng lên, liền nói ngay. Hải Nhi cảm thấy, Tô Huynh, chính là truyền thuyết kia bên trong kinh thiên yêu nghiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.